Đỉnh cao phú quý, chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên, bình tĩnh, Tiêu Mục thuyết phục. Bác thực sự quan tâm đến em. Trình Nguyên lại tự giễu. Quan tâm, xin lỗi, nếu là quan tâm như vậy, tôi thật sự không muốn anh ấy quan tâm đến tôi. Anh ấy có thể quan tâm đến Trình Nặc à? Đúng vậy, tại sao anh ấy không để Trình Nặc làm việc của tôi bây giờ? Tại sao anh ta không để Trình Nặc làm mồi nhử? Tại sao lại là anh ấy? Tiêu Mục đột nhiên cắt ngang lời nói của Trình Nguyên. Anh ta không xứng đáng. Trình Nguyên choáng váng, Bạch Can Tương cũng giật mình. Tiêu Chí thở dài một hơi, sau đó nói. Kỳ thực lúc đó tôi cũng đã hỏi chú tôi, nhưng ông ấy không nói gì. Sau này Tư Tịch nói với tôi rằng Trình Nặc không xứng đáng. Gia tộc họ Trình là một gia tộc truyền thống. Đây là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhà họ Trình rất thiếu người. Đây là lý do tại sao nhà họ Trình yếu kém nhất trong tứ đại gia tộc. Vốn dĩ gia đình Trình rất lạc quan với Trình Nặc, nhưng sau một vụ tai nạn xe hơi, Trình Nặc không chỉ mất khả năng đi lại mà còn mất khả năng sinh con. Cô nghĩ xem, một người đàn ông không thể kế thừa tổ tiên của nhà họ Trình làm sao có thể để vào mắt được. Dùng tính mạng của mình để gài bẫy Trình Tuấn Phong. Không ai ngốc cả, những lời này khiến Trình Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, thứ tình cảm yếu ớt đến mức có thể xoa chân liên tục. Hóa ra không có giá trị sử dụng, không có tư cách trở thành mồi nhử. Buồn hay may, vậy tôi có nên thông cảm cho Trình Nặc không? Trình Nguyên hỏi, Tiêu Mục mím môi, không biết nên nói gì. Trong khi người nói vô tình thì người nghe lại cố ý, nghe thấy lời nói của Tiêu Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Can Tương cũng lập tức biến sắc. Nhắc đến chuyện bị vô sinh, cô cảm thấy đau khổ không thể giải thích được. Bạn sẽ không thể sinh con sao? Cô ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên cũng đang chán nản không kém, nhưng trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tất nhiên, Trình Nguyên không nhìn thấy cảnh này. Anh xua tay, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Em đi đâu vậy? Tiêu Mục hỏi, Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Làm mồi nhử, Bạch Can Tương đứng dậy và muốn đi theo Tiêu Mục cũng đứng dậy theo sau, còn có Thời Sách Bạch Long và Trần Thành. Trình Nguyên đột nhiên quay lại, chỉ vào họ và nói. Đừng nhúc nhích, vài người nhìn nhau, ai đã nhìn thấy mồi với một nhóm thị vệ. Trình Nguyên chế nhạo quay người rời khỏi hội trường. Tiêu Mục nhìn Bạch Can Tương và an ủi. Đừng lo lắng, Bạch Can Tương vẫn còn một chút lo lắng, nhưng nếu anh ta biết rằng anh ta sẽ đi theo, anh ta chỉ có thể làm phiền anh ta, vì vậy. Lo lắng, đến bong một mình, Trình Nguyên giang tay chào đón làn gió biển ướt át mùi tanh tươi. Dường như anh muốn để cơn gió lạnh buốt cuối thu cuốn trôi những muộn phiền trong tâm trí. Cuối cùng, nó chỉ là vô ích, tiến lên một bước tôi bước đến chỗ đã nhìn thấy người đàn ông trung niên lúc trước. Ngôi nhà nhỏ vẫn còn đó, chiếc bàn còn đó, ấm trà trên bàn cũng còn đó, nhưng người đàn ông không có ở đó. Trình Nguyên ngồi trên ghế cầm tờ báo để lại trên bàn, chán nản nhìn nó. Người có biết tận cùng của bất tuân không? Không bao lâu, một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trình Nguyên đặt tờ báo xuống, liền nhìn thấy người phụ nữ da trắng đeo kính gọng đen. Em gọi thế nào? Trình Nguyên đặt tờ báo xuống, hỏi. Người phụ nữ, Lâm Lộ, tên cũng được, Trình Nguyên, Lâm Lộ hừ lạnh một tiếng, vợ anh không nói cho anh biết, gì, không được phép tranh cử chức chủ tịch liên đoàn thương minh. Tôi vừa chạy có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người, Lâm Lộ sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, người chúng độc Mục Như Chăn cũng ở trong tay chúng ta. Chấm, vậy anh nghĩ chuyện này có thể đe dọa em sao? Trình Nguyên cười nhẹ, Lâm Lộ nhíu mày. Không được, Trình Nguyên nói, trước hết, độc dược không làm gì được ta, bởi vì ta có thủ hạ giải độc tốt. Còn Mục Như Chăn thì sao? Anh có quan tâm đến sự sống hay cái chết của cô ấy không? Lâm Lộ, Trình Nguyên đứng dậy, mỉm cười nhìn Lâm Lộ, vẻ mặt của Lâm Lộ đột nhiên thay đổi, và cô ấy dường như hiểu được suy nghĩ của Trình Nguyên. Đúng, cậu nói đúng, tôi có vạn cách để cậu nói cho cô ấy biết cô ấy giấu ở đâu. Trình Nguyên gật đầu, tôi không đoán ra cái gì. Nói xong lời này, Lâm Lộ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Anh ta có thể chạm tốt, chạy nhanh nhẹn hơn, tay vung tự nhiên. Có vẻ như cánh tay của anh ta đã được một người đàn ông trung niên đỡ lấy. Nhưng, người phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, và cô ấy không thể chạy chút nào trên cái bong trống và rộng này. Trước khi chạy được vài bước, Lâm Lộ cảm thấy Trình Nguyên đã ở gần phía sau cô nên cô dùng dao quay lại nhìn. Trình Nguyên hơi nghiêng người sang một bên, quán tính của lực đẩy về phía trước khiến anh trực tiếp trượt đến bên cạnh Lâm Lộ, sau đó nhấc eo thon của cô ngã mạnh về phía sau. Bùm, gì, Lâm Lộ bị Trình Nguyên ôm, xoay người lại, trái tim rơi trên mặt đất, cô đột nhiên không nhịn được phun ra một ngụm máu. Trình Nguyên giật lấy con dao găm trên tay, dí vào cổ cô. Nói đi, hôm nay em không vui nên không có nhiều kiên nhẫn. Hừ, ta là đứa nhỏ 3 tuổi. Lâm Lộ vẫn là cố chấp. Ta nếu nói ra, ta nếu không nói ra, ngươi cũng không dám giết ta. Vâng, đúng vậy, Trình Nguyên cảm thấy những gì cô ấy nói là hợp lý, vì vậy anh ta đã cắt một nửa má của cô ấy bằng một con dao găm với âm thanh. Ba, máu chảy ra ngay lập tức. A, Lâm Lộ hét lên, ta không dám giết ngươi, nhưng ta dám làm tổn thương ngươi. Trình Nguyên bình tĩnh nói, người ta nói phụ nữ coi trọng khuôn mặt của chính mình nhất. Một vết cắt khác, điều đó không đảm bảo. Trình Nguyên nói một cách bình tĩnh và bình tĩnh, giống như đang lý luận với Lâm Lộ, nói một điều rất bình thường. Nhưng những lời này khi nghe thấy bên tai Lâm Lộ, cô không khỏi rùng mình. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải giao kéo nhiều nhát trên khuôn mặt của mình. Một cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng, Lâm Lộ sợ hãi, sắc mặt nhất thời tái nhợt, nói, ta nói đừng làm tổn thương mặt của ta. Chấm, đảm bảo đủ, Trình Nguyên nắm tóc nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, một người phụ nữ quan tâm nhất đến khuôn mặt của chính mình. Nói đi, Mục Như Chân bình an vô sự, tôi sẽ giữ an toàn cho cô, nếu không. Giống như tôi đã nói trước đây, hoa của anh, sẽ đan chéo nhau, nghe những lời này, Lâm Lộ không khỏi rùng mình một cái. Trong cabin nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa bạn đến đó. Cô nói nhanh, Trình Nguyên gật đầu và để anh dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Lộ, anh ta đi đến lối vào cabin, vừa lúc đi vào bên trong. Bỗng một người vội vàng chạy ra. Người này là Thời Sách, khi thấy Trình Nguyên ôm Lâm Lộ thì sừng sốt một chút, sau đó lập tức hoảng sợ. Ông chủ, không sao đâu, bà chủ ngất xỉu rồi. Khi nghe điều này, biểu hiện của Trình Nguyên thay đổi đáng kể. Nhưng anh không thể đưa Lâm Lộ đến hội trường. Ông chủ, giao việc đó cho tôi, đi xem xét. Thời Sách nói, nghe vậy, Trình Nguyên nhanh chóng gật đầu và đưa con dao cho Thời Sách. Lúc này, khóe miệng Thời Sách đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.